Thế cho nên sau khi Từ Dương rút khỏi trận pháp lực lượng này, mấy chục người này ngay cả đứng cũng đứng không vững, một đám ngã trái lắc lư. Ha ha, chỉ có chút nội tình này của các ngươi cũng xứng với thẹn thùng trước mặt ta. Từ Dương đột nhiên chơi lớn lòng, tốc độ thân pháp tăng lên cực điểm, một cước một cái đem mấy chục hộ vệ này đá vào trong ao cá. Thật sự là lá gan thật lớn, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có mấy cân mấy lượng. Trong lúc bất chợt, thanh âm hùng hậu kia vọt ra khỏi gian sảnh đường kia, trong nháy mắt bay lên trời, bên hông một đạo bảo kiếm màu bạc sáng từ trong vỏ kiếm của hắn bị rút ra, kiếm khí phong mang cường đại, hóa thành ánh sáng liệt tinh, không ngừng hướng các phương hướng đồng thời áp hướng Từ Dương. Mà khi đối phương xuất hiện không lâu, Từ Dương liền nhìn ra đường vận kiếm của đối phương, tựa hồ đặc biệt quen thuộc. Ồ, người thi triển kiếm đạo ngược lại rất thú vị. Từ Dương lập tức hứng thú, cũng không vội vàng cứ như vậy dễ dàng xóa bỏ đối phương, bởi vì người trung niên nhảy ra này, xem ra tám thành tựu là chủ nhân của tòa nhà này, trong tay Từ Dương nhẹ nhàng run lên, ngọc cốt thần kiếm lại xuất hiện, liền cùng trung gian nhân trước mặt người tới ta lưu các đoạn hương chiêu. Nhưng theo số lần song phương giao thủ không ngừng tăng lên, nam tử trung niên trước mặt này cũng càng cảm thấy số lượng kiếm đạo của Từ Dương đặc biệt quen thuộc, kiếm lộ của hai người đồng công, đây hiển nhiên sẽ không phải ngẫu nhiên gì, trong đó tất nhiên có ẩn tình không ai biết. Tiểu tử, người rốt cuộc là từ đâu mà đến, vì sao tinh thông kiếm pháp vân thức nhất mạch chúng ta, Từ Dương quả thật bất đắc dĩ cười cười. Vân thị lấy đâu ra, người đừng nói với ta rằng tổ tiên của người được gọi là Vân Vong Cơ. Biểu tình trên mặt nam tử trung niên càng ngưng trọng vài phần. Ngươi đang nói về cái gì? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua cái tên ngươi trong miệng, nhưng ngươi thi triển kiếm lộ, lại không cách nào gạt người, còn không mau nói ra ngươi chân chính môn đệ, nếu không, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Từ Dương thật sự nhịn không được cười ha ha. Ta còn thật sự rất muốn xem một chút, ngươi dưới kiếm vô tình nên như thế nào, hoặc là nói. Có thể ở thời điểm ngươi tự tin nhất đánh bại ngươi mới là phương thức chơi có cảm giác thành tựu nhất. Tựa hồ chính là hai chữ trò chơi này triệt để đâm đau người trung niên trước mặt, đối phương không chút do dự đột nhiên thu kiếm trở lại trước ngực mình hai ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái, đạo kiếm quang màu bạc này bộc phát ra thánh quang màu bạc vô cùng chói mắt. Dưới quang mang bao phủ, lập tức đem toàn bộ phủ đệ rộng rãi bao trùm, ngay sau đó một kiếm sáng mang này chém xuống không trung, nơi đi qua, mặt đất sinh sôi nảy sinh bị kinh động vài đạo chấn động ba động. Khí tức vô cùng cường đại đi qua, tất cả đồ trang sức trong viện đều vỡ vụn thành hư vô. Từ Dương đương nhiên liếc mắt một cái liền tập trung phương hướng chủ công của đạo kiếm khí này, không chút hoang mang lại một lần nữa động đậy bước chân. Chẳng qua lúc này đây, Từ Dương cũng không có ý đơn thuần né tránh, ngược lại tiếp tục tìm kiếm cơ hội, muốn mau chóng chấm dứt một hồi luận bàn như vậy. Thiên kiếm vô địch. Như vậy đột nhiên phát ra một tiếng giống giận, ngọc cốt thần kiếm bay lên trời, ngay sau đó trong nháy mắt tất cả quang mang của đạo thần kiếm này hoàn toàn biến mất, cứ như vậy quỷ dị ẩn ở trong hư không, làm cho trung niên nhân trước mặt đột nhiên tân sinh một đạo nguy cơ cực lớn. Quả nhiên, ngọc cốt thần kiếm hoàn toàn biến mất, tất cả đều là năng lực đặc thù mà Từ Dương kiếm pháp giao cho hắn. Khi thanh kiếm này lại một lần nữa xuất hiện, mũi nhọn lạnh thấu xương vẫn như cũ gác lên cổ trung niên nhân trước mặt. Mà càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, thanh kiếm này biến mất như thế nào lại hiện lên lần nữa, trung niên nhân này cũng đều nói không nên lời nửa chữ. Không thể nghi ngờ, thực lực của Từ Dương đã vượt qua phạm trù giải thích của tên trước mặt này. Ta xin lỗi, người đã thua, trò chơi kết thúc. Lòng bàn tay Từ Dương nhẹ nhàng run lên, thanh huỳnh quang bảo kiếm trong tay trung niên nhân này thuận thế bị bắt ở trong tay Từ Dương, nhẹ nhàng gập lại, bảo kiếm đáp lại nghiền nát, lại lần nữa đem trung niên nhân trước mắt hoảng sợ. Người thực lực mạnh như vậy, người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là thích khách gian tế của các châu phủ khác trà trộn vào doanh châu đại lục ta? Từ Dương cười ha ha. Nếu ta thật sự là gian tế, ngươi cảm thấy ta cần phải ẩn nấp trong một gia đình quan viên nửa lớn nửa không nhỏ như ngươi, điều này đối với ta có ý nghĩa gì đây? Trung niên nhân cân nhắc một lát, tựa hồ cũng cảm thấy lời Từ Dương nói rất hợp lý, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu các hạ không phải chạy theo tính mạng của ta mà đến, như vậy trận chiến này cứ như vậy bỏ qua. Xin tùy ta vào đường một câu, ăn một chén trà, coi như là ta đối với các hạ bồi tội. Từ Dương rất hài lòng với đề nghị của đối phương, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, ngọc cốt thần kiếm một lần nữa biến mất, hai người cứ như vậy chấm dứt trận quyết đấu va chạm tạm thời này.